Chương 304, quỷ dị ngựa. Ba con ngựa cũng bị dùng dây thừng trói lại bốn đầu đùi ngựa, chỉ là chúng hay là trên mặt đất dãy rùa, ngựa truy liệt khai lộ ra rộng lớn phát vàng ngựa răng hướng về Chu Phàm bọn hắn gào rít lấy, ngựa miệng hơi mở hợp lại muốn cắn người. Đây là bị quái dị phụ thân vẫn là bên trong quyệt độc loại hình đồ vật lưu bổ đầu có chút không quá xác nhận nói. Để ở đây ba cái bổ khoái tới. Chu Phàm lạnh mặt nói. Rất nhanh ba cái kia bổ khoái liền đi tới, hướng về Chu Phàm bọn hắn giảng thuật. Lúc ấy bọn hắn ngay tại điều tra chuồng ngựa, bất quá không có tra ra cái gì, nguyên bản bị trói tại chuồng ngựa bên ngoài ngựa tránh thoát dây thừng. Cái kia bị tay cụt bổ khoái liền đi ra ngoài, muốn đem ngựa kéo trở về, kết quả cái kia ngựa há miệng liền đem bổ khoái cánh tay cắn. Giảng thuật thời điểm, ba cái kia bổ khoái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc ấy tình hình kia cũng là đổi bọn hắn, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. Nghe xong bọn bổ khoái giảng thuật, Chu Phàm hơi nhíu một chút lông mày. Phân một ít nhân thủ đi xem lại cái khác ngựa, nếu có nổi điền tranh thủ thời gian tới báo, còn có cầm đao đến, sẽ ra ba con ngựa bên trong một tớt, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này ba con ngựa tuyệt đối không tầm thường, khởi xướng điên khí lực lớn được do người, mà lại Chu Phàm thế nhưng là tận mắt nhìn đến ngựa đem cánh tay của người toàn bộ nuốt vào. Phù lục kiểm tra cũng nhìn không ra vấn đề, vậy cũng chỉ có giải phẫu đến xem. Lưu bổ đầu lập tức chỉ huy. Phân một bộ phận nhân thủ đi xem lại cái khác chuồng ngựa, đồng thời để ba người đẻ lại trong đó một con ngựa đầu ngựa, dùng đao cho ngựa lấy máu. Bọn bổ khoái đều sợ ngựa máu có độc, vì lẽ đó tại giải phẫu quá trình bên trong rất cẩn thận tận lực không cùng ngựa máu tiếp xúc. Chỉ là ngựa bị đâm cổ lấy máu về sau, cũng chưa chết đi, ngược lại phát ra quái dị hỉ sở khả zz hịt dâm thanh, đen nhánh mắt lạnh lùng nhìn xem đẻ lại nó bổ khoái, ngựa ngoài miệng xuống hai hàng răng không ngừng ma sát. Làm thịt ngựa ba cái bổ khoái hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn về phía Chu Phàm ba người. Hiển nhiên ngựa tuyệt đối là biến dị. Đem phù lục dán tại trên đao thử nhìn một chút. Chu Phàm lại là mở miệng nói. Bọn bổ khoái gật đầu, cầm đao bổ khoái lấy ra một đạo tiểu diễm phù dán tại đao nhọn bên trên, sau đó lại là đâm một chút ngựa cổ. Ngọn lửa thiêu đốt ngựa cái cổ, ngựa lần này phát cuồng, nó dây rủa lấy, muốn ngẩng đầu. Ba cái bổ khoái vội vàng dùng lực đè lại đầu ngựa trên mặt đất gầy ra một tầng bùn đất. Bình một tiếng, trói lại bốn đầu đùi ngựa dây thừng cũng bị kéo đứt, mắt thấy ba tên bổ khoái cũng nhanh đè không được. Lưu bổ đầu không rên một tiếng bước nhanh đi qua, hai tay của hắn đặt tại đầu ngựa bên trên, đầu ngựa mới cũng không còn cách nào động đậy, kề sát đất hai đầu đùi ngựa gầy ra từng tầng hầm bùn. Tên kia bổ khoái rút ra, ra đâm ngựa đao nhọn. Ngựa lại là phát ra một tiếng tê minh mới hoàn toàn tắt thở. Đen nhánh huyết thủy theo nó trên cổ lỗ máu chảy xuôi xuống, dính một chỗ. Bọn bổ khoái lại theo một hồi, xác nhận con ngựa này thật bị giết chết về sau, mới yên tâm buông tay. Lý huynh, ngươi có thể nhìn ra ngựa này xảy ra chuyện gì sao? Chu Phàm nhìn về phía Lý Cửu Nguyệt hỏi. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu, cái này ba con ngựa thân thể ngoại hình không có phát sinh biến hóa quá lớn. Ta cũng nhìn không ra tới bọn chúng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Bụng ngựa bị xé ra, bên trong rõ ràng là một chút nhai nát xương cốt cùng huyết nhục, còn có người quần áo tấm vải. Ngựa thực quản chật hẹp, chỉ có đơn dạ dày, thuần ăn cỏ động vật, nó ăn những này huyết nhục xương cốt đã no bạo nó thực quản cùng dạ dày. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đám người sắc mặt khẽ biến, con ngựa này không phải nuốt vào cánh tay cái kia thớt, mà ngựa của nó trong bụng có loại vật này. Tối hôm qua người chăn ngựa còn có sai lầm tung ngựa liền rất có thể là bị cái này ba con ngựa ăn sống nuốt tươi. Đem tấm vải tìm ra đến, tìm cho ta tới quen thuộc ngựa nội tạng kết cấu người, cẩn thận lục soát bụng ngựa, nhìn có cái gì dị thường địa phương. Chu Phàm bắt đầu hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Rất nhanh bọn bổ khoái liền bắt đầu công việc lu bù lên, đem bụng ngựa bên trong tất cả tấm vải tìm ra đến. Liền để những cái kia quen thuộc mất tích người chăn ngựa người tới phân biệt, kết quả nông trường người xác nhận, mất tích người chăn ngựa đêm qua mặc liền là bộ y y phục này. Nông trường có chuyên môn xẻ thịt heo trâu ngựa các loại xúc vật đồ tể, hắn bị mang tới phân biệt ngựa nội tạng, qua một hồi lâu hắn mới do dự dự nói trừ ra có chút dạ dày bị nứt vỡ bên ngoài, địa phương khác hắn không nhìn ra điều khác thường gì. Bọn bổ khoái mang theo găng tay, theo bụng ngựa bên trong tìm ra màu nâu ngựa lông. Đầu người sợi tóc, còn có vô số bị nhai nát xương vỡ. Chứ những vật này, liền lại khó mà tìm ra không tầm thường đồ vật, không có nhỏ bé ký sinh trùng loại quái dị, cũng không có thấy cái gì kỳ kỳ quái quái thực vật loại hình đồ vật. Chu Phàm suy nghĩ một chút, lại khiến người ta đem đầu ngựa xé ra còn có 4 đầu móng ngựa cũng không có bỏ qua, chỉ là vẫn không có bất kỳ phát hiện. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt chìm xuống. Cách đó không xa bị trói ở 2 con ngựa vẫn là trên mặt đất không ngừng dãy rủa, bọn chúng phát ra tiếng kêu ré, ngựa miệng bên trong lưu lại tiên dịch. Bọn chúng tựa hồ đói, cho chúng nó cầm một chút cỏ khô, thấy bọn nó có ăn hay không Chu Phàm nhìn xem cái kia 2 thất điên đường cái. Cỏ khô đem ra, ném tới ngựa trước miệng, chỉ là ngựa miệng một cái cũng không có cắn. Chu Phàm lại khiến người ta bắt tới 2 con gà, đem gà chân bẻ gãy, ném tới đầu ngựa phía trước. Cái này 2 con ngựa đều là dễ rủa lấy mở to miệng, một cái liền đem gà ngậm ở miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, ngựa miệng bên trong hủy hệ tờ gì cờ hở chảy ngang. Quả nhiên, những này ngựa biến dị thích ăn huyết nhục đồ vật. Lưu Bổ đầu sắc mặt biến hóa no y 2 con ngựa không có mấy lần liền đem sống gà nuốt xuống bụng, sau đó lại tham lam tê mình, hiển nhiên còn không có ăn no, bọn chúng những cái kia đối huyết nhục ăn muốn không giống ngựa ngược lại giống như sói. Xem ra không có sai, mất tích người chăn ngựa cùng con ngựa kia đều là cho cái này mấy đầu điên ngựa ăn. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Chu Phàm trầm mặc, việc này vẫn là quá không tầm thường. Nếu như nói cái này bà con ngựa trước đó không có công kích bọn hắn, là bởi vì còn không có cảm thấy đói. Nhưng chúng nó coi như đột nhiên trở nên thị ăn huyết nhục, thế nhưng là bọn chúng lại như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động đem người chăn ngựa cùng một cái khác con ngựa cũng ăn hết, trừ phi có thứ gì giúp chúng nó, đem người chăn ngựa cùng một cái khác con ngựa cũng mê đi thậm chí chơi chết, bọn chúng mới có thể chậm rãi ăn chán chê. Dù sao xem ra bọn chúng cũng không có cái gì trí thông minh có thể nói này sẽ là thứ gì đang giúp nó nhóm đâu, thế nhưng là phụ lục không có hiệu quả, bụng ngựa đầu ngựa các loại có thể tìm địa phương đều tìm khắp tờ, QNZ không có tìm được bất kỳ quái gì vết tích. Có phải hay không là người đeo mặt nạ làm Lý Cửu Nguyệt QNZ phát giác được những chuyện này tồn tại dị thường, hắn thấp giọng nói. Bởi vì Chu Phàm thám thính đến người đeo mặt nạ còn không có rời đi Thiên Lương Thành tin tức. Vì lẽ đó hiện tại Nghi Loan Ti đã độ cao đề phòng, 3 vị tứ an sử cũng chỉ có 1 vị ra ngoài làm việc, còn lại 2 vị cũng tận lực lưu tại Nghi Loan Ti phủ trấn thủ. Không rõ ràng. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nếu như là bọn hắn làm, cái kia tuyệt không vẹn vẹn 3 thất biến dị ăn thịt ngựa đơn giản như vậy, nói không chừng còn có hậu chiêu.